isang umalat at tinggabang ita ako na pangkata na napagbipon siya lalihong ko lang ito sa aming imbava. Ngồi đây nhớ đêm nào mình cùng nâng niu giấc mơ, mong một mai được bên nhau mãi vượt bao ngang trái. Ta vẫn không dài, đêm thời gian trôi mãi giờ đây đâu nhói nhìn người ra đi. Sau làn mi là ngày hôm qua tình ta phôi pha, anh vẫn yêu em. Giấc mộng mà tan vỡ từ trong đêm vắng tình sao cay đắng. Hình bóng hôm qua nhưng hôm nay xa, lòng ai băng giá. Mưa gió kêu gào, biết tình yêu nơi đó gợi theo cơn gió ngày mưa giông to. Còn nhớ hay không đêm nào bên nhau, nụ hôn say đắng, em đã xa rồi. Cơn mưa hôm nay mình ơi, sợ em ra đi quá nhanh. Yêu thương đôi ta lạnh căng, người vội ra đi. Biết trước hôm nay người vội vàng, quá khứ hôm qua ta hoang mang. Nước mắt trong tim này nhập tràn. Khi đến những năm ước nhau mà năm xưa thì cũng đã vỡ. Còn ai gì mang còn lại chuyện tình ngâm ngùi chỉ một mình biết. Sợ em ra đi thật mau, con tim nơi anh thật đau. Hôm nay ta xa nhau rồi ngâm một chuyện mình ngày nào giờ lại cầm. Nụ cười thì tôi nhìn vào từng giọt từng giọt từng giọt đắng. Cuộc tình màu hồng giờ chỉ còn lại một màu là màu trắng. Nước mắt không qua rơi mau, hôm nay lại rơi vì đâu. Cô bước qua nhìn sao đôi chân mong manh mong manh nghe ra rồi. Giấc mộng mà tan vỡ từ trong đêm vắng tình sao cay đắng. Hình bóng hôm qua nhưng hôm nay xa, lòng ai băng giá. Mưa gió kêu gào, biết tình yêu nơi đó gợi theo cơn gió ngày mưa giông tố. Còn nhớ hay không đêm nào bên nhau, nụ hôn say đắng, em đã xa rồi. Cơn mưa hôm nay mình ơi, sợ em ra đi quá nhanh. Yêu thương đôi ta lạnh căng, người vội ra đi. Biết chắc hôm nay người vội vàng, quá khứ hôm qua ta hoang mang. Nước mắt trong tim này ngập tràn. Thoáng tiếng ai thở dài, từng ngày buồn trôi qua. Bao yêu thương trong ta lạc bước nơi phương trời xa. Giấc mộng mà tan vỡ từ trong đêm vắng tình sao cay đắng. Hình bóng hôm qua nhưng hôm nay xa, lòng ai băng giá. Mưa gió kêu gào, biết tình yêu nơi đó gợi theo cơn gió ngày mưa giông tố. Còn nhớ anh không đêm nào bên nhau, nụ hôn say đắng, em đã xa rồi. Cơn mưa hôm nay mình ơi, sợ em ra đi quá nhanh. Yêu thương đôi ta lạnh căng, người vội ra đi. Biết chưa hôm nay người vội vàng, quá khứ hôm qua ta hoang mang. Nước mắt trong tim mình ngập tràn.